Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 336, công lực của ngươi ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Thủy Hàn, Kỳ Cô, ngươi nói tâm nguyện của ta thật có thể thuận lợi đạt thành sao? Hừ lạnh một tiếng, thiện ý một mặt bị mạnh mẽ áp chế xuống. Hạ Nhàn lại khôi phục cái kia kiêu ngạo mà cô lạnh dáng dấp. Ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy ý lạnh. Mặc dù đối mặt là cái này cao cao tại thượng không thể địch lại được tồn tại, Hạ Nhàn vẫn là bộ này khuôn mặt. Hạ Nhàn, ta liền biết ngươi cùng ta thực là cùng một loại người. Một ngày nào đó ngươi này điểm đáng thương thiện ý gặp hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Chỉ có như vậy ngươi mới là ưu tú nhất mạnh nhất ngươi. Hừ, chuyện của ta liền không nhọc Kỳ Cô nhọc lòng. Chỉ là như thế chút năm ta nỗ lực lâu như vậy. Ngươi muốn máu tươi cùng oán khí ta là ngươi thu thập được. Ngươi muốn thương lang tổ địa linh tinh ta cũng liều lĩnh nguy hiểm vì ngươi ăn trộm đến rồi. Thậm chí trong những năm này huyết y giáo không tiếc bốc lên chiến loạn. Tản dịch chứng tùy ý giết chóc. Có những thứ đồ này ngươi còn không vừa lòng. Lại vẫn muốn thu thập nhiều người như vậy sức sống. Ngươi làm tất cả không phải là muốn phục sinh chính mình thôi. Ngươi nghĩ ta thật sự không biết sao. Có điều không liên quan. Chỉ cần có thể trợ giúp Sơ Tuyết phục sinh những này đều không liên quan. Có thể ngươi có thể nói cho ta, ngươi thật có biện pháp phục sinh Sơ Tuyết sao? Ngươi thật sự chịu phục sinh Sơ Tuyết sao? Ta thì lại làm sao tin tưởng ngươi? Hay một cái Hạ Nhàn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thực sự là rất thông minh. Thanh âm lạnh như băng bên trong vẫn không mang theo tình cảm chút nào. Đối diện Kỳ Thủy Hàn chỉ là thản nhiên nói. Ta nói làm cho nàng phục sinh liền tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hiện nay, chỉ kém bước cuối cùng. Chỉ cần siêu tập đầy đủ sinh cơ là có thể. Không tin, ngươi có thể chính mình xem. Theo đạo này thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Đóng băng có đạo kia thân ảnh mơ hồ trụ băng trong nháy mắt phá nát. Lộ ra bên trong mềm mại tuyệt mỹ bóng người. Cái kia hai mắt nhắm chặt. Bình tĩnh vẻ mặt. Xem ra là như vậy yên tĩnh. Nếu là quên sắc mặt tái nhợt, cùng với cái kia không hề dao động khí tức này vài điểm lời nói, e sợ thật sự cho rằng vị này thiếu nữ chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong một cái ngủ mỹ nhân. Làm thấy thiếu nữ thời điểm, Hạ Nhàn sắc mặt trở nên cực kỳ kích động, trong hai mắt thậm chí nổi lên điểm điểm nước mắt. Mấy chục năm qua, ngày xưa từng tí vẫn có thể thời khắc chảy xuôi ở trong lòng. Có thể thiếu nữ trước mắt vẫn là năm đó dáng dấp. Mà chính mình nhưng không phải năm đó rất ít năm. Đột nhiên, thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra. Khí tức cũng tựa hồ đang chậm rãi khôi phục. Chỉ là hai mắt vô thần. Phảng phất không có chính mình tư duy bình thường. Dù vậy, cũng đủ để cho Hạ Nhàn vì đó kích động điên cuồng. Nhìn thấy sao, những năm này ngươi đã thành công một nửa, hiện nay cũng chỉ kém bước cuối cùng, chỉ cần đem cuối cùng sức sống truyền vào trong người nàng, lại lấy Bắc Địa Thương Lang tổ địa linh tinh hiến tế, thì có thể làm cho ngươi nữ nhân yêu mến một lần nữa trở về. Có thể hiện tại kế hoạch thất bại, nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Hạ Nhàn cảm giác mình một thân khí lực phảng phất đều bị rút đi. Hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình là như vậy vô năng. Hắn đem cổ độc tàn lâu như vậy. Người lây sợ là không xuống 10 vạn. Siêu tập đến sức sống vẫn là như muối bỏ biển. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Cái kia cần thiết sức sống đem là khổng lồ cỡ nào. Thực Hạ Nhàn trong lòng rất rõ ràng. Chỉ cần Sơ Tuyết một người căn bản không thể dùng nhiều như vậy. Kỳ Thủy Hàn rõ ràng là muốn phục sinh bản thân nàng. Có thể Hạ Nhàn càng rõ ràng. Nhân tính đều là ích kỷ. Nếu là Kỳ Thủy Hàn chính mình cũng không chú ý được chính mình đến. Vậy thì càng sẽ không quản Sơ Tuyết. Cũng chỉ có cho ăn no nàng. Còn lại cho cặn cơm thừa mới gặp đến phiên Sơ Tuyết. Có thể hiện tại Hạ Nhàn chính mình đang bị Bắc Địa Thương Lang Tổ Địa cùng Nam Hải Thiên Hoa Đảo cùng truy sát. Hai người này bất luận người nào đều không đúng hắn có thể đối phó tuyệt vời. Chỉ cần mình hơi hơi hiện thân, cũng có thể nghênh đón hủy diệt giống như đả kích. Làm sao lại đi sưu tập sức sống? Hắn không sợ chết, có thể sợ là sợ lần thứ hai thất bại. Hạ Nhàn, tản cổ độc phương pháp đã thất bại. Vậy thì liền mang ý nghĩa sưu tập lượng lớn người bình thường sức sống biện pháp đi không thông. Đã như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng bất đắc dĩ biện pháp, mạnh mẽ cướp đoạt lượng lớn cao thủ sinh cơ. Những người cao thủ môn, một cái muốn đỉnh người bình thường trăm người ngàn người. Hơn nữa chất lượng trên muốn vượt xa. Có điều một khi ngươi làm như vậy, điều này cũng mang ý nghĩa ngươi muốn cùng thiên hạ là địch. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Qua nhiều năm như thế ta làm nhiều như vậy, đã sớm cùng thiên hạ là địch, làm sao cần lo lắng những này. Tay nhẹ nhàng xoa xoa quá thiếu nữ tóc dài. Hạ Nhàn cái kia băng lạnh trên mặt giờ khắc này không nói ra được ôn nhu. Vì nàng, cùng thiên hạ là địch thì lại làm sao? Được, đã như vậy, ta đang truyền ngươi một đạo bí pháp. Có thể rút lấy người khác sinh cơ để bản thân sử dụng. Ngươi lập tức phát động thủ hạ ngươi huyết y giáo giáo chúng. Để bọn họ cùng đến học tập bí pháp này. Sau đó tản đến trên giang hồ. Liền dường như trước như vậy. Tuy rằng phương pháp như vậy khả năng tốn thời gian lâu ngày. Có thể đã đợi nhiều năm như vậy. Ta cũng không ngại đợi thêm 2 năm. Này chút thời gian, ta còn chờ nổi. Được, gật gật đầu, Hạ Nhàn vội vã khoanh chân làm ra. Huyết y giáo bí pháp đa số là như vậy. Cấp 1 quản cấp 1, tầng dưới chót những người học tập bí pháp người nhọc nhằn khổ sở siêu tập rút lấy hắn công lực của người ta cùng sinh cơ để bản thân sử dụng. Không biết nhưng là đang vì càng tầng cao người làm áo cưới thôi. Thực Hạ Nhàn cũng không rõ ràng. Chính mình đến tột cùng là cái kia khống chế người khác người. Vẫn bị Kỳ Thủy Hàn khống chế người. Chuyện đến nước này, tên đã lắp vào cung hắn không có lựa chọn khác. Chỉ cần đem bí pháp truyền cho huyết y giáo giáo chúng. Những này theo đuổi thực lực người giang hồ gặp không chừa thủ đoạn nào dùng bí pháp tăng lên chính mình. Bọn họ tăng lên càng nhanh, cũng là mang ý nghĩa. Hạ Nhàn có khả năng siêu tập đến sinh cơ liền càng nhiều. Không bao lâu nữa, mục đích của chính mình liền có thể đạt thành. Tìm tới, hóa ra là ở đây. Đột nhiên, bên trong hang núi vang lên một đạo rất thanh âm rất nhỏ. Nhưng khiến Hạ Nhàn cả người đều căng thẳng thân thể. Nơi này nhưng là hắn ẩn giấu sâu nhất bí mật. Làm sao có khả năng bị người dễ dàng như thế tìm tới. Hơn nữa âm thanh này nghe tới là như vậy quen thuộc. Quen thuộc đến làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Hạ Nhàn, ngươi quả nhiên ở đây. Nhưng là để ta dễ tìm a, Thẩm Khang. Ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Ngươi đoán, nhìn Hạ Nhàn tựa hồ bị thương nặng dáng dấp. Thẩm Khang khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Từ lúc Bạch Vũ Thành thời điểm, Thẩm Khang liền cảm giác Hạ Nhàn rất quen thuộc rồi lại không nhớ được ở nơi nào từng thấy. Khi đó Thẩm Khang liền để lại một cái tâm nhãn, lén lút dùng lần theo phù nhớ rồi hơi thở của hắn. Cái nào nghĩ đến Hạ Nhàn dĩ nhiên là huyết y giáo giáo chủ. Hệ thống tuyên bố tiêu diệt huyết y giáo nhiệm vụ. Khó nhất chính là ở tìm tới vậy được tung quỷ bí huyết y giáo giáo chủ vị trí. Kết quả đến cuối cùng, nhưng là chiếm được đều không uổng công phu. Hạ Nhàn coi chính mình chạy nhanh không ai tìm đến. Không biết sớm đã bị Thẩm Khang rất xa đi theo phía sau. Có điều dù vậy, Thẩm Khang tìm hắn thực tại phí đi một phen công phu. Suýt chút nữa không ở đây nhiễu hôn mê. Ai có thể nghĩ đến, ngàn trượng sông băng trong lúc đó gặp có một tòa băng động ở. Nếu không là cưỡi đại bàng vàng, ở xung quanh xoay quanh bay lượn cẩn thận tra xét, hắn vẫn đúng là không tìm được nơi rách nát này. Hạ Nhàn, hắn là ai? Đột nhiên, bên trong hang núi vang lên một đạo âm lãnh âm thanh, khiến Thẩm Khang cả người đều lông tơ dựng lên. Thẩm Khang bên người Ngọc Thư, càng là rất là căng thẳng đem hắn che chở ở phía sau. Cao thủ, khó có thể tưởng tượng cao thủ. Tuy chỉ nghe thanh âm không cảm giác được người ở nơi nào. Có thể Thẩm Khang vẫn là khoa học tự nhiên có phán đoán. Đối phương sự mạnh mẽ sợ là hơn mình xa. Trong đầu không khỏi né qua một đạo khả năng. Chẳng lẽ là đạo cảnh đại tông sư? Không thể đi, điểm như thế lưng sao? Hắn là Thẩm Khang, là hắn 5 lần 7 lượt phá hỏng đại sự của ta. Lần này sự tình cũng là xấu ở trong tay của hắn. Thẩm Khang, thật phía sau công lực, chí cương chí dương khí tức. Hay, ngươi này một thân công lực, ta muốn cách trương.